sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 83, Góc Truyện Audio.com. Trước đây khi lựa chọn thủy huyết thể, hắn đã phải đắn đo nhiều lắm. Nhưng sau khi thử tu luyện, thì hắn mới hiểu được giá trị thực sự của thủy huyết thể công pháp. Nếu phải xếp lại công pháp theo 4 bậc thiên địa huyền hoàng, thì chắc chắn nó là thiên cấp. Đây không phải là thân pháp, chẳng phải đấu kỹ, cũng không là tâm pháp, bởi vì nó là một loại phân thân thuật, luyện ra phân thân, có được tư duy không phụ thuộc vào bản thể. Chính vì không phụ thuộc vào tư duy và khống chế của bản thể nên nó không có giới hạn khoảng cách. Thời gian, có thể nói, chỉ cần bản thể chưa chết, thì phân thân cũng sẽ không bao giờ tử vong. Thủy huyết thể chính là tạo ra một loại dấu ấn bên trong thần thức hay nguyên thần của cả phân thân và bản thể. Gọi là thủy huyết ấn, dấu ấn này là thứ kết nối bản thể và phân thân. Có thể thông qua thủy huyết ấn này, chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, thông tin, tu vi cho nhau giữa bản thể và phân thân. Tối đa có thể tạo ra 2 phân thân, là thủy phân thân và huyết phân thân. Điểm chung của 2 phân thân là đều có thể hư hóa, biến cơ thể thành dạng vô định hình để né tránh công kích hoặc di chuyển. Điểm khác là thủy phân thân sở hữu khả năng thanh lọc, tăng khả năng đề kháng với độc tố, nguyền rủa hay các loại hiệu ứng bất lợi về mặt cơ thể lên rất cao. Gần như miễn nhiễm, không chỉ có thể dùng cho bản thân mà còn có thể dùng cho người khác. Nếu thủy phân thân nghiêng về trị liệu thì huyết phân thân lại thiên về tấn công. Thiên phù hấp huyết khiến cho nó có thể hút sinh lực của kẻ địch biến thành của mình. Bản thân huyết phân thân có khả năng hồi phục cực mạnh. Chỉ cần có đủ máu huyết, nó có thể sinh sôi không ngừng. Mạnh mẽ là thế, nhưng nó cũng có hạn chế nhất định. Khi phân thân tách khỏi bản thể sẽ mất đi khả năng thiên phú của phân thân. Tức là khi huyết phân thân đã được luyện ra, khi vẫn còn bên trong cơ thể của bản thể sẽ có được khả năng của huyết phân thân, là hấp huyết và hồi phục tốc độ cao. Nhưng nếu huyết phân thân tách ra khỏi bản thể, thành một cơ thể độc lập thì bản thể sẽ không còn khả năng hấp huyết hay hồi phục nhanh nữa. Một hạn chế chí mạng nữa, là thủy huyết thể này chỉ có thể luyện thành công khi có huyết sát, hay một kỳ vật nào đó tương tự huyết sát, bởi vì huyết sát là kỳ vật đã có được linh tính riêng của mình. Nên sử dụng luyện chế thành phân thân thì phân thân sẽ có được tư duy riêng. Thêm nữa, bản thân huyết sát ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại, máu huyết càng là phù hợp để luyện thành phân thân. Phải biết rằng, các loại công pháp luyện phân thân khác, thường là tách từ chính bản thể mà ra, sẽ bị nhiễm khí thức của bản thể. Chỉ cần có người để ý kỹ chút là sẽ phát hiện được dao động khí thức của phân thân yếu hơn. Còn đây lại là luyện thành một phân thân hoàn toàn khác. Khí thức khác, hơi thở khác, tu duy khác, nhưng, vẫn là phân thân, mặc dù hiệu quả có thể không chênh lệch nhau là mấy. Nhưng về độ kín đáo, thì rõ ràng thủy huyết thể mạnh hơn. Đây cũng là lý do khiến cho nhiều người tu luyện như vậy nhưng vẫn chưa có bất kỳ ai thành công. Cuối cùng là thủy huyết thể chỉ có thể luyện ra tối đa 2 phân thân. Đây chính là giải thích của Huy về thủy huyết thể cho Long nghe. Còn khi hắn tu luyện, hắn chỉ hiểu được rằng nó bất phàm mà mạnh mẽ, không hiểu được cặn kẽ lợi hại trong đó. Và cũng từ khi cuốn sách thức tỉnh, lần này mới là lần đầu tiên hắn có thời gian nghiêm túc tham khảo và trao đổi với nó về những thứ hắn luyện. Có thể nói, lần này là lần bế quan tham ngộ đầu tiên của hắn. Lần trước đột phá chỉ là vì không thể áp chế nổi. Đây là lúc hắn nâng cao cảm ngộ của bản thân về cảnh giới và khả năng hiện tại. Dựa theo tốc độ hiện tại, hẳn là còn khoảng 5 ngày nữa là huyết phân thân hoàn chỉnh xuất thế. Huyết sát trở thành huyết phân thân, vậy thì cho huyết phân thân đi đánh nhau với bọn truy sát mình đi. Thủy phân thân thì 2 ngày nữa là xong, cho nó đi bảo vệ chi với chị em Ngọc Huyền. Dù sao thất âm thể hiếm thấy, mình có cuốn sách nên mới biết nhưng chưa hẳn ngoài mình ra không có người nữa biết. Cứ phòng trước, hy vọng Ngọc Huyền hai người họ không sao trong 2 ngày này, cách chương.